Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1334, chương 1334, năm đại đế cấp truyền thừa. An Lâm có thể thấy Tử Vi đại đế nửa người trên có vô số tử tinh thần lấy tinh thần chi lực liên tiếp thành tuyến, hiện đầy hắn da thịt, mơ hồ tạo thành một cái tinh không đại trận, như mạch một loại chớp động. Cùng lúc đó, hắn lực lượng cũng đạt tới một cái mức độ khó mà tin nổi. Đây là ta hạch tâm bảo thể bí thuật, tinh mạch thần hướng thuật, có thể trong vòng một phút lợi dụng tinh thần chi lực kích hoạt trong cơ thể toàn bộ tiềm năng. Sử dụng sau không tác dụng phụ. Thế nào, tốt không tốt? Tử Vi đại đế cười nói. Như thế nào đây? Ếch, rất tốt a. An Lâm gật đầu nói. Đồng thời, đáy lòng của hắn cũng có chút buồn bực. Tử Vi cởi quần áo dùng bạo nổ thể thuật pháp hỏi hắn tốt không tốt là mấy cái ý tứ. Đây chính là ta muốn tặng quà cho ngươi. Ta đem dùng ta thần đạo, đem điều này tinh mạch thần hướng thuật hoàn toàn quán chú cùng ngươi. Tử Vi đại đế cười nói. Lần này, An Lâm cả người đều ngây dại, thậm chí không nhịn được ngược lại hút một cái miệng to khí lạnh. Chuyện này, ngài là phải đem hạch tâm truyền thừa, chuyện thụ cho ta. An Lâm giật mình, theo hắn biết, ở toàn bộ thiên đình, còn không có ai từng thu được Tử Vi đại đế tự mình dùng thần đạo đem hạch tâm thuật pháp truyền thừa cho còn lại tiên nhân tình huống. Tử Vi đại đế khẳng định gật gật đầu. Đúng, đây chính là bản đế cùng ngươi lễ vật. An Lâm hít sâu một hơi, lúc này khom mình hành lễ ngỏ ý cảm ơn. Hợp đạo cấp bậc truyền thừa, hay là dùng thần đạo lực quán thâu hạch tâm truyền thừa, kỳ giá trị có thể so với tiên khí tiên đan loại cao hơn nhiều. Có thể nói là bảo vật vô giá. Thử hỏi thế gian này, có vị nào người thật mạnh nguyện ý đem chính mình tối bản lĩnh sở trường, không oán không hối địa dạy cho một người khác? Đây không chỉ là thưởng thức và tín nhiệm vấn đề, có lẽ đây càng phần nhiều là một loại trông đợi, cùng với phó thác, cùng tự nội tâm công nhận. An Lâm hiểu, Tử Vi đại đế cởi quần áo, chỉ sợ cũng là vì để cho hắn nhìn một chút cái này thuật pháp chân chính bộ dáng. Không thể không nói thật rất tuấn tú. Sau này sử dụng tinh mạch thần hướng thuật, hắn cũng cởi quần áo, để cho địch nhân thấy toàn thân hắn đường vân. Nhìn như vậy đứng lên càng ngang ngược, cũng càng có lực uy hiếp. Cứ như vậy, từng trận cường đại tinh thần thần đạo ánh sáng bắt đầu tràn vào An Lâm trong cơ thể. Tử Vi đại đế hạch tâm bạo nổ thể thuật, tinh mạch thần hướng thuật, đạt được. Ngay sau đó, Cửu Châu đệ nhất trận pháp sư Trường Sinh đại đế dạy hắn hạch tâm thuật pháp, trận vụ quỷ thủ, trận vụ quỷ thủ, thông qua ma quỷ một loại thủ pháp, để cho tự thân bố trí cố hữu trận pháp càng linh hoạt đa dạng. Đang nhìn xuyên thấu qua phe địch trận pháp sau đó, còn có thể thông qua quỷ thủ đem trận pháp theo cho mình dùng. Thấy cái này truyền thừa, An Lâm nhất thời liền hưng phấn rồi. Cái này trận vụ quỷ thủ phối hợp hắn thần giám thuật. Thử hỏi còn có cái gì trận pháp có thể chống đỡ được hắn? Trường Sinh đại đế, trận vụ quỷ thủ, đạt được. Thanh Hoa đại đế trầm ngâm chốc lát, lúc này mới nói, lực lượng của ta chia làm hai loại. Một loại là lấy mộc hệ sinh mệnh làm chủ hạch tâm truyền thừa, tên là mộc linh chuyển sinh pháp. Loại thứ hai là thông qua cảm ngộ sinh mệnh cùng tử vong, từ đó lĩnh ngộ thời gian đại đạo. Không biết An Lâm tiểu hữu thích người nào hơn? Ngoặc kép, An Lâm nghe một chút, trong lòng đã cảm thấy nhất định là thời gian đại đạo a. Nghe một chút liền nghiêu bức cao đẳng lần. Sau đó, hệ thống liền, đinh đông, một thanh âm vang lên rồi. Kiểm tra đến ký chủ có cơ hội đạt được đỉnh cấp mộc hệ công pháp. Hiện bố như sau đặc thù nhiệm vụ. Đạt được Thanh Hoa đại đế mộc linh chuyển sinh pháp. Nhiệm vụ thành công. đem Thanh Mộc Trường Sinh công pháp tu luyện tới đệ tam trọng. Nhiệm vụ thất bại, vô trừng phạt. An Lâm thấy cái hệ thống này nhiệm vụ, nhất thời sửng sốt một chút. Thanh Mộc Trường Sinh công pháp bây giờ hắn là đệ nhị trọng, đã nắm giữ bị đứt rời tay lại nối tiếp năng lực. Bây giờ lại có cơ hội đưa nó tu luyện tới đệ tam trọng à? Phong Linh đệ cửu trọng chính là Phong Chi Quyền Bính. Như vậy, Thanh Mộc Trường Sinh công pháp đệ cửu trọng sẽ là cái gì? Không thể không nói, cái này sức dụ dỗ rất lớn. Nếu như có thể để cho hệ thống công pháp thăng cấp, như vậy An Lâm sẽ lấy hệ thống ưu tiên. Hơn nữa hệ thống đặc thù nhiệm vụ thất bại vô trừng phạt thái độ, bộ kia dáng vẻ lạnh nhạt, để cho An Lâm rất tức giận. Ngươi không bắt buộc ta làm, ta đây liền càng muốn làm. Hừ, Thanh Hoa Đại Đế, ta lựa chọn Mộc Linh chuyển sinh pháp. An Lâm mở miệng nói, Thanh Hoa Đại Đế ôn hòa cười một tiếng. Thần đạo lực ẩn chứa đạo pháp chân ý phụt ra. A, An Lâm cả người bao phủ ở thần đạo huy hoàng bên trong. Sảng khoái địa kêu, đinh đông, chúc mừng ký chủ Thanh Mộc Trường Sinh công pháp tấn thăng đệ tam trọng. Ngay sau đó, Thanh Mộc Trường Sinh công pháp sâu hơn một tầng chân ý, cũng điên cuồng hướng An Lâm thân thể tràn vào. A, An Lâm kêu to lên, trên đầu xuất hiện lần nữa lục sắc thần hoàn, quang mang thậm chí lấn át Thanh Hoa Đại Đế thần đạo ánh sáng. Chúng đại đế nhất thời dọa đái ra, tốt chói mắt lục sắc, tốt lục An Lâm, ta có thể từ An Lâm thần hoàn bên trong cảm nhận được một cổ sinh cơ vô hạn lực lượng, đó là chí cao sinh mệnh chi đạo. Thanh Hoa Đại Đế cũng sợ hết hồn, An Lâm vì sao lại có thần hoàn? Thiên Hoàng Đại Đế nghi hoặc không dứt, An Lâm tiểu hữu thật là đáng sợ. Hắn chẳng lẽ từ Thanh Hoa trong sức mạnh mộ hiểu? Thiên Đế suy đoán nói, trước mắt thật giống như cũng chỉ có loại này giải thích tương đối đáng tin. Chúng đại đế càng xem An Lâm thì càng khó nén vẻ khiếp sợ. Đầu năm nay tiếp nhận cái truyền thừa, còn có thể chính mình đốn ngộ một lớp, nâng cao một bước yêu nghiệt. Bọn họ sống thời gian dài như vậy, chưa từng thấy qua. Rất nhanh, truyền thừa kết thúc, An Lâm Mỹ tư tư trở về chỗ Mộc hệ chuyển sinh pháp. Cùng với Thanh Mộc Trường Sinh đệ tam trọng, thân thể sinh mệnh lực trở nên cực kỳ cường hãn, coi như tim nổ, còn có thể nhảy nhót 10 phút. Không chỉ có như thế, hắn còn có đối người khác cực mạnh chữa trị bản lãnh. Thiên Hoàng Đại Đế là chơi đùa lôi, am hiểu nhất chính là hỗn độn thần lôi. Hắn đem như thế nào nắm giữ hỗn độn thần lôi phương thức giao cho An Lâm, loại này thuật pháp muốn An Lâm lĩnh ngộ không gian chi lực mới có thể học. An Lâm vui vẻ tiếp nhận, lôi thiên thần, học thêm chút nghiêu bức lôi pháp, không tật xấu. Thiên Đế tu luyện đạo phi thường đặc thù, không có cách nào giáo An Lâm, nhưng có một tay cầm thủ tuyệt hoạt thông thiên nhãn nhưng có thể học. Thông thiên nhãn vừa ra, lấy nhãn quan thiên, lấy thiên xem, hiểu thấu đáo vạn vật lý lẽ. Cứ như vậy, An Lâm học được ngũ đế mỗi người tuyệt học. An Lâm tiểu hữu tập chúng ta thiên đình ngũ đế chi tuyệt học cùng kiêm. Bực này quang cảnh, lúc trước chưa bao giờ có. Bây giờ suy nghĩ một chút thật rất kỳ diệu. Tử Vi Đại Đế có chút cảm khái nói, ha ha ha. Tập ngũ đế dài, lại có cực kỳ chiến lực cường hãn. An Lâm tiểu hữu có thể nói là khóa trước thiên đình chiến thần bên trong mạnh nhất một lần. Thiên Hoàng Đại Đế ha ha cười nói, thiên đình may mắn, thiên đình may mắn a. Thanh Hoa vuốt râu thở dài, chúng đại đế mặt đầy vui vẻ yên tâm cùng khâm phục mà nhìn An Lâm. Bộ dáng kia so với chính mình đạt được truyền thừa còn cao hứng hơn. Được rồi, bây giờ phúc lợi xong rồi, chúng ta bắt đầu đàm luận chính sự đi. Mọi người cao hứng rồi sau một hồi, Thiên Đế mở miệng tiến vào chính đề. An Lâm, thừa dịp cao hứng, nếu không ngươi trước theo chúng ta nói một chút, ngươi tại sao có thể đánh bại Phong Thiên Thần? Lực lượng ngươi nguồn rốt cuộc là cái gì sao? Thiên Đế nắm lấy cơ hội hỏi. Ha ha ha, An Lâm cười một tiếng, uyển chuyển từ chối nói. Không nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục